Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa Nam mô ta sa pha ga wa to Arahato Samma Sambuddhassa. Thỉnh chư thiên. Sakkame charupe girisikaratate chantalikhe vimane diperathe chagame taruvana hi khe te phum ma cha yang tu de wa cha la tha la vi sa me yak kha gan tha ba na ga ti thang pa phang ti ke yang mu ni wa ra wa cha nang sa tha vo me su nang tu tham ma sa wa na ka lo ayam phadanta dhamma savanakalo ayam phadanta dhamma savanakalo ayam phadanta. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thác bà cùng long vương dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Phạm Thiên vẫn một lòng khẩn khoản, Đức Bổn Sư yên lặng tán thành. Hoàng Khai tranh pháp trao truyền, nơi vườn Lộc Uyển pháp luân độ đời. Năm anh em Kiều Trần Như thấm nhuần chúng đạo thoát đời phạm phu. Kể từ đây rền vang sư tử hống, 45 năm khai sáng đạo lành. Thế gian kinh cảm tinh hồn, nương theo chánh pháp ba bỏ đường trầm luân. Cả tam giới mát trong mưa pháp, quy ngưỡng về tam bảo từ đây. Tích xưa nay được hiện bày, thỉnh thầy thuyết pháp mở dày chỉ chi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu được tuệ chi vẹn toàn. Xin kính mời quý vị an tọa. Bài này thiếu phần sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 9 tháng 12 năm 2012. Chúng ta học tiếp phần bất thiện tập yếu. Trong chính bất thiện tập yếu đó thì chúng ta vừa rồi đang học tới cái phần số 6 của chính cái bất thiện tập yếu là lục triền cái. Trong lục triền cái thì chúng ta có nói đến dục triền cái, sân triền cái, và chúng ta đang nói đến hôn thủy triền cái. Thật ra tất cả những cái chi pháp này thì chúng ta cũng đã hiểu rõ về các cái phần căn bản của nó, tất cả mọi người đều đã có tìm hiểu qua hết rồi, có biết hết rồi. Chẳng qua những cái phần này là những cái phần chúng ta nói thêm mà thôi. Như lần trước chúng ta cũng đã thấy được cái hôn trầm và thủy miên nó phát sinh trong cái đời sống nội tâm của mình, và nó hiển lộ ra hàng ngày trong cái đời sống của mình, chứ không phải là một cái pháp xa lạ. Thì chúng ta có thể rút gọn lại thế này: cả hôn trầm thủy miên nó đi chung với nhau. Khi mà nói đến cái cặp triền cái kép này, là có hai nó đi với nhau, thì cái cặp triền cái kép này nó đi với nhau là bởi vì nó có một cái tác dụng, hay là nói đúng hơn là nó có một cái lực mà nó coi như là nó cùng tạo ra một cái sự ảnh hưởng như nhau, đó là nó làm cho cái tâm này đó nó bị co rút lại. Chuyện cái kép mà thuộc về hôn thủy đây, khi mà nó xuất hiện trong tâm thì nó làm cho cái tâm nó ở vào trong một cái trạng thái nó bị co rút lại, nó ở trong một cái trạng thái thụ động, một cái trạng thái giải đại, và có khi nó là một cái trạng thái đông cứng. Ví dụ như là quý vị chắc là biết cái thông tin là ông hoàng Nhật Bổn, là đức vua của Nhật Bổn đó, cái thời kỳ còn sinh viên thì đi học, rồi có quen với một cái cô mà bây giờ là hoàng hậu. Vì cái người này đó không phải thuộc vào dòng dõi quý tộc, mặc dù gia đình cũng là gia đình danh giá, và bản thân người này thì cũng là có học hành rất là giỏi giang. Cho nên khi mà thái tử quyết định cưới cái người bạn của mình thì gặp rất là nhiều khó khăn. Và cô này đó thì cũng hết sức mình để mà thích ứng trong cái điều kiện mà sống trong cái giới quý tộc của hoàng cung, đặc biệt là cái vai trò là vợ của một thái tử và sau này là hoàng hậu. Nhưng mà cái sự ức chế đó nó đưa đến một cái bệnh ở trong tâm, là cái vị hoàng hậu này đó, cái tâm nó ở trong cái trạng thái đông cứng, cho nên là 6 tháng liền không mở miệng nói được một lời nào cả, kể cả một cái lời bình thường, giống như câm luôn. Mà bao nhiêu thầy, bao nhiêu thuốc không có chữa được, kể cả bác sĩ tâm lý. Bây giờ thì nói được rồi, là do cái sự kiên trì của đức vua, hết sức là an ủi, chia sẻ, bởi vì hai người hiểu nhau từ thời còn sinh viên, và đức vua cũng hiểu cái nếp sống ở hoàng cung đối với một cái người mà giữ một cái vai trò đó gọi như là mẫu nghi thiên hạ thì hết sức là khó khăn, và nó bị rất nhiều cái áp lực mà không thể nào nói nên lời được cả. Chính như vậy mà 6 tháng câm. Nói lời bình thường cũng được. Như vậy chúng ta sẽ hiểu rằng đó là khi một cái bệnh ở trong tâm á, cái hôn trầm thủy miên nó phát sinh trong tâm á, thì đối với lại trong cái đời thường á, thì lần trước có kể mấy cái trạng thái cho quý vị nghe, Thì quý vị có thể nghiên cứu thêm, quý vị coi những cái bệnh trầm cảm, những bệnh stress, những bệnh về trầm cảm, thì nó chính là cái sự có mặt của cái hôn trầm và thủy miên ở bên trong. Đây là kể, đây là một cái trường hợp nặng nhất. Thì như vậy đó là đứng về mặt các cái chi pháp, như chúng ta biết rằng đó, là cái khi mà bất cứ một cái tâm nào nó phát sanh lên trong 121 tâm vương này đó, thì nó đều có sự xuất hiện của các sở hữu tợ tha, là 7 cái sở hữu biến hành và 6 cái sở hữu tợ tha này. Thì đặc biệt trong đó có sở hữu tầm và sở hữu tứ, nó nằm trong 6 cái sở hữu biệt cảnh đây, nằm trong tầm và tứ đây. Thì cái chi pháp mà thuộc về tầm và tứ đó, nó giống như bị tê liệt ra thôi, cái người đó nó bị phát sanh lên cái trạng thái là coi như là nó đông cứng, nó đi từ cái trạng thái mà nó co rút lại, nó mệt mỏi, nó chán chường, nó tới cái trạng thái là thụ động, không còn muốn phản ứng gì cả. Nhưng mà rồi nó bệnh nặng hơn nữa là nó rơi vào một cái trạng thái đông cứng, cho nên người này không có nói được tiếng nào, câm luôn, không mở miệng nói được. Như vậy nó vừa bệnh ở trong tâm mà nó vừa bệnh trong thân. Cho nên quý vị thấy có những người họ hoặc là uất ức quá, không nói được rồi câm luôn cũng có. Thành ra là đừng có coi thường những cái hôn trầm thủy miên trong đời sống. Và pháp Phật đó chỉ nói với chúng ta rất là đơn giản đó, là nếu tạo nghiệp thì hãy tạo nghiệp trí tuệ. Tức là nếu hàng ngày chúng ta quân tập những cái thói quen trong đời sống, quân tập tức là một ngày ít, ngày một chút mà có cái cố ý, có cái tác ý trong đó, thì chúng ta nên có sự tác ý làm thế nào mà trí tuệ tâm linh của chúng ta được phát triển. Nhớ là chúng ta có hai cái dạng của trí tuệ. Đây là thế gian, và đây là tâm linh. Trí tuệ của thế gian đó thì ai cũng có phước cả. Gia đình chúng ta dẫu cho cha mẹ chúng ta khó khăn thế nào đi nữa, thậm chí có những cha mẹ mà không có thể biết đọc biết viết được, thì cái niềm ao ước của cha mẹ vẫn muốn con cái học hành. Dẫu cha mẹ có khó khổ thế nào đó là cũng dành dụm tất cả tạo điều kiện cho con cái học hành. Thì đó là một trong những cái yếu tố mà để phát sanh trí thế gian. Rồi bây giờ cái đứa nhỏ nó không có thành công lắm trong cái chữ nghĩa, thì cha mẹ lại nghĩ đến việc đó là cho con học lấy một cái nghề, học chữ nè, rồi là học nghề nè. Nói hai cái nó hiển lộ rõ thôi. Mà bản thân chúng ta đó, khi trong cái đời sống hàng ngày, để cho chúng ta có thể là sống thích ứng với cái cuộc sống ở thế gian này tốt đẹp hơn đó, thì luôn luôn chúng ta có sự học hỏi. Học hỏi để chúng ta làm đúng, chúng ta sống đúng, và chúng ta được cái lợi lạc. Nên đây là trí thế gian. Và trong thế gian như vậy thì đứng về mặt học chữ, quý vị thấy cũng có người học thấp, có người học cao, có người không có biết chữ. Về học nghề thì người biết chữ cũng có cái chuyên môn của mình, mà người không biết chữ cũng có cái việc làm riêng của mình. Có khi có cái nghề, có khi làm phổ thông, nhưng mà làm phổ thông cũng có người ta cũng giỏi trong cái phổ thông của mình. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn như nói đào đất chẳng hạn, thì cái đó là phổ thông rồi. Nhưng mà cái đào đất đó khi người ta có kinh nghiệm trong cái đào đất đó, thì những cái công cụ người ta sử dụng trước khi người ta làm, ta biết phải có cái gì và phải đào ra sao cái vùng đất này như thế nào. Hay cả làm cái nghề mà rửa chén chẳng hạn, cũng phải có kinh nghiệm thì rửa nó mới sạch, nó mới nhanh và nó không làm đổ bể chẳng hạn. coi như là cái học chữ và học nghề đó, thì mỗi một người đó trong cái phạm vi của mình cũng có phát triển cái trí thế gian của mình. Và cái học hỏi này đó làm cho chúng ta biết những cái thứ khác ngoài những cái thứ học chữ và học nghề, thì học luôn cả đó là những cái việc lặt vặt, bất cứ cái gì mà mình biết cách làm thì cũng đều là tốt đẹp cho mình. Cho nên cái sự học hỏi không ngừng được, và những cái này đó thuộc về trí thế gian. Cái này là cái phước báo. Khi chúng ta sinh ra được làm người thì chúng ta hưởng được cái phước báo này. Và trí thế gian này trong cái chi pháp của vi diệu pháp, nó chính là sở hữu tưởng. Và đặc biệt đó, cái tưởng này đó, nó nghiêng về cái tưởng đúng. Và người nào mà trong cái phạm vi mà học chữ, học nghề hoặc là học hỏi đó, mà cái sở hữu tưởng mà thuộc về đúng của mình đó, yếu á, thì cái kinh nghiệm thu thập để làm việc của mình đó, là nó sẽ trợt tới trợt lui, trợt tới trợt lui. Còn cái người mà cái sở hữu tưởng đúng mạnh đó, thì làm đâu chính xác đó, và càng ngày nó càng đi vào trong cái tinh hoa của công việc nhiều hơn. Cho nên người ta gọi đấy là những cái con người tài hoa, hoặc là những người lỗi lạc, những người mà trong cái chuyên môn của mình đó, thì người đó là bậc thầy, thì đó là cái sở hữu tưởng. Còn chúng ta còn một cái dạng trí tuệ nữa mà đối với Phật giáo á, thì đây là cái đỉnh điểm của sự tiến hóa của tất cả chúng sinh trên đường luân hồi. Tất cả chúng sinh có nghĩa là chúng sinh nơi cõi dục, chúng sinh mà thuộc về cái thế giới chư thiên của Phạm Thiên, và thuộc về thế giới chư thiên của Đại Phạm Thiên, gồm có thế gian là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì những chúng sinh này còn luân hồi, thì cái đỉnh điểm mà tiến hóa về tâm linh của những chúng sinh trong luân hồi này đây đó, thì lấy cái trí tuệ về tâm linh là đỉnh điểm. Cũng như thế gian thì thấy người nào mà thông minh, người nào giỏi giang là đỉnh điểm, đỉnh điểm của thế gian. Còn đỉnh điểm của trí tuệ thuộc về tâm linh đó, là đó là cái con đường tiến hóa tâm linh của tất cả chúng sinh. Cho nên cái nhầm lẫn của chúng ta đó, mà nó gọi là cái vô minh đó che khuất trong đời sống chúng ta trong nhiều kiếp đó, là chúng ta ngỡ rằng cái đời sống thế gian của chúng ta đang sống đây, và cái đỉnh điểm để mà thành công ở thế gian này là tất cả cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta coi những cái thành công ở thế gian này là cái đỉnh cao nhất và là dấu chấm cuối cùng trong cái cuộc đời của chúng ta. Đó là sai lầm căn bản. Trong khi đó chúng ta mở rộng cái sự hiểu biết của mình đó, là tất cả những cái gì mà chúng ta thành tựu ở thế gian này đó, nó là một cái phước báo. Và cái phước báo này đó cần thiết để cho chúng ta có đầy đủ những cái điều kiện tương đối thuận lợi để phát triển về tâm linh. Giống như chúng ta nói xem, một cái người trẻ nói thế này: tôi muốn học ngành y để mà làm bác sĩ. Này là đối với người Việt Nam thôi, chứ còn cái người nước ngoài đó, rất là nhiều người ta không có dám đi vào trong cái ngành này, bởi vì nó quá cực. Nó đòi hỏi nơi cái người thầy thuốc này đó, không những một cái đời sống về nội tâm, mà nó còn là một cái đức hy sinh, một cái tinh thần phục vụ rất là lớn lao. Và đặc biệt đó, là cái sự thu nhập của cái người thầy thuốc đó, nó cũng có một cái giới hạn nào đó, bởi vì nó theo cái quy định của nhà nước. Nhưng mà người Việt Nam chúng ta thì rất là quý trọng cái nghề thầy thuốc. Nên cái giờ cái cậu thanh niên này nói rằng là tôi sẽ học ngành y, tôi ra bác sĩ. Vì cậu còn nhỏ nè, cho nên hỏi ra bác sĩ để làm gì. Nói là làm việc thì khỏe, kiếm tiền thì nhiều, được người ta trọng dụng, có xe hơi, nhà lầu vân vân. Vì khi cái người trẻ này nói như vậy đó, có nghĩa người ta đang nói đến cái đỉnh điểm thành tựu ở thế gian mà người ta mơ ước sẽ có như vậy. Nhưng mà có người sẽ nói thế này: vì tôi sinh ra đó ở một cái vùng rất là xa xôi, mà khi những cái người dân ở trong cái xóm nghèo của tôi mà bệnh đó, thì nửa đêm mà phải khiêng đi thì qua một cái cầu khỉ hết sức là hiểm nghèo, mà mẹ tôi chết cũng chỉ vì không có thể đem vào bệnh viện đó kịp lúc. Và nay đó tôi quyết tâm tôi học nghề bác sĩ để mà tôi cứu những cái người bệnh nhân, mà đặc biệt là những người bệnh nhân như má của tôi vậy, như những người ở cùng cái làng xóm của tôi vậy, quá khổ, tôi không có thể chịu đựng được. Thì cái người đó đang đi vào cái đỉnh của tâm linh. Đi đây, cái trí tâm linh của người này phát sanh á, là thứ nhất là do thương mẹ mình, thương những cái người nghèo khổ quanh đó, quá khổ, nó khởi sinh trong lòng người này đó từ bi, từ cái xót xa cho người mẹ mình, cho những cái người sống quanh xóm của mình á, thì khởi lên cái lòng từ bi. Bởi vì biết rằng tiền đâu trả tiền nhiều đâu có, tiền đâu mà thuê một cái xe cấp cứu. Vì vậy mà người này đi vào cái con đường phát triển về trí tuệ, về tâm linh. Cho nên khi mà học thì cái quyết tâm người này học á, là để cho mình đó không có bị dốt. Bởi vì mình sai, mình dốt á, thì mình giết người, cho nên không có dám. Còn khi ra hành nghề đó thì cứ nghĩ đến mẹ mình, nghĩ đến những cái người trong cái xóm mình mà thấy người ta nghèo khổ bước chân vô á, thì đã nghĩ tới cái chuyện á là khám bệnh rồi còn làm cách nào cho người ta đó bớt đến cái phòng khám chừng đó, hỏi người ta nhà ở đâu, xa hay gần, nhìn cái gia cảnh người ta để mà cho cái thuốc, hay là hoặc là mình có thuốc mình cho, hoặc là có khi không lấy tiền khám bệnh, có khi là lập thành cái quỹ để cho người ta. Thì quý vị thấy cái người này đi vào cái con đường tâm linh, người ta dùng cái nghề nghiệp này đó, dùng cái sự hiểu biết thuộc về trí tuệ của thế gian này đây đó, là để làm giàu có một cái đời sống tâm linh. Cho nên người ta nói ông bác sĩ này có y đức. Có những người đó là rất là giỏi, có y tài, nhưng mà không có y đức. Bởi vì cái người này chỉ nhìn thấy cái pháp của thế gian, không thấy được cái tâm linh. Mặc dù hai người không ai biết về Phật Pháp cả, nhưng mà những cái điều dẫn đi trong tâm, có những người đó trong tâm của mình dẫn đi trong pháp thế gian, có những người trong tâm mình đó dẫn đi vào con đường tâm linh. Cho nên khi đi vào tâm linh thì người ta mượn tất cả những cái phước lành của mình trên thế gian này như là một cái phương tiện để mà phát triển đời sống tâm linh. Bởi vì cái đích điểm cuối cùng trong con đường luân hồi của chúng ta đó là chúng ta phải đi đến cái đỉnh cao của trí tuệ về tâm linh, là trong đó có đầy đủ giới, định, tuệ. Và còn gọi một cái từ ngữ nữa đó là trong tâm của vị đó là có lòng đại từ, đại bi và đại trí. Trí đây là trí tuệ tâm linh, không phải là trí tuệ thế gian. Và trong tâm mà đầy đủ giới định tuệ, trong tâm mà đầy đủ đại từ, đại bi, đại trí tuệ, đó là tâm của vị Phật. Đó là đỉnh cao trong sự tiến hóa của chúng ta. Còn tất cả những gì mà chúng ta được thành tựu ở thế gian này, nó là những cái quả lành của phước thiện. Còn những cái quả lành của phước trí, chúng ta sẽ nhìn xem đây. Quả lành của phước trí đó, khi chúng ta có một cái gia đình, thì chúng ta thấy cha mẹ chúng ta, anh em chúng ta, dòng tộc của chúng ta, và sau này chúng ta có một cái người bạn đời, chúng ta có con cái, thì chúng ta thấy đó là chúng ta được ở với những người hiền lương. Chúng ta ở với cái người mà nó có cái tâm đức, người ta luôn là gần gũi với mình để mà cùng với mình làm cái điều lành. Ta ân cần chăm sóc mình, không phải để lấy lòng mình, mua chuộc cái cảm tình của mình đó, để mà người ta có thỏa cái ý riêng. Nhưng mà bao giờ cũng vậy, người ta đều muốn mình được an vui. Thì cái đó là một cái phước về trí tuệ của mình. Hai nữa, khi mình đi vào trong con đường tu tập, thì tất cả những cái người thân của mình đó, lớn nhỏ đều hoan hỷ. Người ta mong muốn rằng cái thành tâm của mình trong cái việc mình học hành tu tập, để mình loại bỏ bớt những cái ô nhiễm của mình và làm cho cái tâm mình trong sạch sáng lần lên á, thì cái đó là cái mà ta hết sức là quý trọng. Người ta không những nâng đỡ, ta không những khuyến khích, mà ta còn muốn mình chia sẻ với người ta, mà ta còn muốn hợp tác với mình nữa. Thì cái đó là một cái phước về trí tuệ. Chúng ta hãy nhìn cái đó để khảo sát. Cho nên có những cái người đó, tiền bạc không có thiếu, điều kiện sống hết sức là thuận lợi. Cái đó chúng ta biết rằng đó là cái phước mà về phụ quỷ phước thiện á, mà chúng ta có đấy. Hoặc là học hành đổ đạt, cái đời sống đi làm việc nhân dân thì phần lớn là trơn tru chẳng hạn, đó là phước thiện chúng ta có đấy. Bây giờ khi mà giờ phước trí á, thì không phải ai cũng có chưa nha. Rồi cái phước trí này nữa là khi mà chúng ta đi vào trong cái việc chúng ta học pháp á, chúng ta có ngán không, có làm biếng không, có giải đãi không? Khi chúng ta ngán, chúng ta làm biếng, ta giải đãi đó là vì lý do rằng là cái tầm tướng của chúng ta đó, khi mà tìm đến những cái bài pháp này nó vô không được, khó hiểu quá, không có hiểu được. Hoặc là nói cái gì đó là đọc một hơi hay nghe một hơi rồi thấy nó quần trong đầu, nó nhức đầu đó. Bởi vì hai cái hoạt động của những cái chi pháp này nó không có làm việc được tốt, cho nên đó là một cái trạng thái giải đãi, một cái trạng thái co rút lại nó phát sinh lên trong tâm. Như vậy là chúng ta phải hiểu rằng là chúng ta đã bị ngăn che. Và xin nhắc lại một lần nữa, chúng ta bị ngăn che đây đó là không phải duy ở kiếp này, mà trong nhiều đời nhiều kiếp đó, chúng ta đã phạm vào các giới căn bản. Tất cả quý Phật tử đều có năm giới căn bản đó, thì chúng ta phạm vào những cái giới căn bản đó, cho nên chúng ta bị che mờ, phước về tâm linh chúng ta bị kém. Phước thiện này phát sinh do chúng ta có bố thí, chúng ta có hạnh phục vụ, chúng ta có cung kính cúng dường, chúng ta có phước thế gian may mắn thuận lợi. Nhưng mà khi cái con đường về tâm linh của chúng ta đó, nó thường bị ngăn che là do chúng ta phạm giới, phạm ít hay phạm nhiều. Cho nên có những người đó đứng về mặt thế gian đó, người ta rất giỏi, người ta có thể là bậc thầy ở thế gian, nhưng mà bước vào tâm linh đó, có khi người ta trao đảo rất nhiều. Trong khi đó một người không có biết một chữ nhất một á, thì người ta lại có thể đi vào trong cái thế giới tâm linh á, tương đối nó thuận hơn nhiều, và cái tâm người ta sáng hơn nhiều. Là bởi vì nhìn thấy thì sẽ biết người này đó về mặt phước thiện thì yếu kém, nhưng mà cái người này đó, trong cái đường luân hồi của những người này đó, thì cái ác nghiệp không có nhiều hoặc là không có dữ dằn. Nên không phải là mình là bậc thầy ở thế gian, thì khi mình đi vào con đường tu đó có nghĩa mình là cũng nhanh chóng, cũng dễ dàng như ở thế gian. có những người giỏi giang ở thế gian và đi vào trong con đường tu cũng nhanh chóng giỏi giang. Là như vậy, người này từ trong tiền kiếp cho đến bây giờ đó, là những cái giới trọng đó, là người ta không có phạm phải mà thuộc về ác giới. Có phạm nhưng không có nặng nề. Cho nên là cái việc mà chúng ta muốn cho những cái hôn trầm và thủy miên ở trong tâm chúng ta đó, những cái màn ngăn che này á, là nó bị coi như là được dán qua, dán qua được chút nào hay chút đó đó, thì cái vấn đề chúng ta giữ giới và chúng ta hành giới hết sức là quan trọng. Và cái định hướng của chúng ta đó, trong cái kiếp 10 của chúng ta đó, là làm thế nào chúng ta hằng ngày đó, bất cứ làm cái gì chúng ta cũng có cái tác ý rõ ràng đó, việc này thiện hay không thiện. Việc này thiện thì cực mấy tôi cũng làm. Việc này thiện mà tôi có bị thiệt thòi về cái quyền lợi vật chất tôi vẫn làm. Bởi vì sự thiệt thòi này đó, nó không phải là cái sự mà coi như là ngu si của tôi, mà đó là cái thiệt thòi này là sự cúng dường, sự bố thí. Việc này thiệt thòi một chút, nhưng mà nó là thiện lành, thì tôi coi cái vật chất của tôi mà bỏ ra đây đó là sự bố thí. Là cho nên hằng ngày đó, trong cái suy xét của mình về mặt ý, về mặt khẩu, về mặt thân, thì chúng ta cố gắng đó, theo dõi nó để coi nó thiện hay không thiện. Quý vị có thể nghe lại cái đĩa mà pháp thiện và pháp bất thiện, sư cô cũng đã có giảng rất là rõ ràng. Chúng ta có thể là gọi là tắt nước sông ra khỏi nước biển ở trong tâm của mình. Ít ra là những cái trạng thái thô đó chúng ta thấy được, để chúng ta nhận định ra trong tâm chúng ta khởi sanh như thế này là thiện hay không thiện. Để chúng ta đi vào con đường thiện, thì đó là chúng ta đi vào cái phát triển tâm linh. Và hằng ngày những gì chúng ta học được trong pháp Phật, chúng ta cố gắng là tu tập, cố gắng là tụng đọc. Bởi vì những cái tụng đọc nó làm cho mình ghi nhớ, thì về sau đó trong cái kho mà của sở hữu tưởng mà thuộc về tưởng đúng của mình đây á, nó sẽ trở thành là cái tài sản lớn của mình. Quý vị thấy cái phước báo của Ngài A Nan không? Phước báo của Ngài A Nan là khi Đức Phật giảng xong bài pháp đó thì Ngài A Nan có thể nói lại đúng y như vậy, không thiếu một chữ, không thừa một chữ, không sai, không sai sót gì. Thì đó là nó là cái sở hữu tưởng đúng, nó là một cái phước lành trong vấn đề mà chúng ta học pháp, trong vấn đề chúng ta đi vào cái con đường tu tâm linh. Thì cái tưởng đúng này đó, đứng về mặt thế gian là một cái sự thành công rất lớn, nó là trí tuệ thế gian thành công rất lớn. Và sở hữu tưởng đúng này nếu mà đem vào trong cái việc chúng ta học kinh điển để chúng ta nhớ, chúng ta thuộc, chúng ta biến những cái lời dạy của Đức Phật đó thành ra cái tài sản của chúng ta, để khi cần ứng dụng thì chúng ta tập ứng dụng. Dùng cái chữ tập là bởi vì rất là khó. Chúng ta khi làm được, khi làm không được, khi được ở cái mức độ này, khi được ở mức độ khác, có khi chúng ta thất bại. Là bởi vì nơi mỗi người đó, những cái tập khí về ô nhiễm đó, có khi rất là lớn. Cho nên đấu tranh để mà cho cái phần sáng này đó nó được tăng trưởng lên đó, là cái chuyện không phải một ngày một bữa. Bởi vì khi những cái tập khí xấu của chúng ta mà quân tập đó, thì quý vị cứ nhớ rằng nó không khi nào đó mình giận, mà mình giận có 1 giây đồng hồ thôi, tối thiểu cũng 1 phút. Quý vị cứ nhân ra 1 giây đồng hồ đó là 1.000 tỷ cái hạt giống, hạt giống sân hận này đây. Thì 1 phút thì quý vị nhân cho 60 lần như vậy thì tính ra bao nhiêu những cái buồn phiền, bao nhiêu những cái lo âu, bao nhiêu những cái hối hả trong cái đời sống của mình đó, thì chúng ta kiểm lại đi. Thì bây giờ đó, nếu mà muốn giữ cho mình được trầm tĩnh, muốn làm cho cái nồi mà cái nồi nước sôi trong mình á, mà nó bớt xuống đó thì rút củi cũng phải dễ đâu. Cho nên mình cố gắng mình rút củi một lần. Có khi mình rút ra rồi đó là Trúc không phải để củi vô mà để xăng vô, chứ không phải đốt bằng củi nữa. Nhưng mà rồi thì cũng phải dẹp xăng. Dẹp xăng rồi có khi là nó đưa ga vô đó. Cho nên là chúng ta phải hiểu vậy để chi gọi là tập. Bởi vì mình sẽ thất bại, nhưng mà rồi mình sẽ kiên trì. Chúng ta cứ kiên trì, kiên trì. Nên mới nói là vô lượng kiếp. Không phải một cái kiếp này chúng ta thành tựu được đâu. Mình cứ chân thật với mình á, mình nhìn những cái ô nhiễm của mình á, thì mình biết đời này có hạ thủ công phu được không. Cho nên không phải ai cũng hạ thủ công phu được. Nên phải soát xét để biết cái điều đó. Cho nên là chúng ta phải hiểu là chúng ta có hai cái trí, trí thế gian và trí về tâm linh. Trí về tâm linh thì dẫn chúng ta đi vào con đường, đường thiện lành. Con đường thiện lành đây dẫn cho chúng ta đi vào con đường nó có sức mạnh của sự thiện lành, là cái con đường của sự định tĩnh và ánh sáng của sự định tĩnh. Và đã đi vào con đường đó, phát sáng cái trí tuệ. Phát sáng trí tuệ để làm gì? Để chúng ta có thể nhìn ra thế nào là pháp thế gian, thế nào là cái pháp thuộc về tâm linh nơi chính mình. Không phải chúng ta hiểu trong sách, không phải chúng ta nhìn người khác, mà cái khó khăn nhất là chúng ta nhìn nơi mình. Đó là cái cực khó. Tại vì mình sẽ bao che cho mình. Mình chính mình không có chấp nhận một cái sự thật nơi mình. Bởi vì cái ngã của mình bao giờ nó cũng muốn dương ra ngoài đó, là một cái ngã tốt đẹp, một cái ngã danh gia, một cái ngã giỏi giang, một cái ngã được đánh bóng tô màu. Cho nên nó không có chấp nhận nhìn những cái lỗi lầm của chính nó. Nhìn người khác thì dễ, không khó đâu. Nhìn mình mới là khó. Bởi vì mình bị những cái lớp mà do những cái ô nhiễm của mình, những cái ác nghiệp của mình nó che lại, nó không thấy ra. Quý vị có bao giờ nghĩ rằng đó, một bác sĩ nơi phòng mạch của mình đó là có nhận chữa trị cho những người cai nghiện mà chính mình cai nghiện không? Người ta biết tất cả sự tác hại của cái nghiện đó, nghiện rượu, nghiện ma túy đối với thân, đối với hệ thần kinh, ảnh hưởng đến tâm linh như thế này. Nhưng mà vì cái đời sống nội tâm của người ta, khi những cái cảm thọ thuộc về cảm thọ khổ, những cảm thọ ưu phát sanh đó, người ta không có giải mã được. Khi không giải mã được đó thì nó quét sâu rộng trong cái nội tâm người ta, thành ra một cái vết thương nó chảy máu à. Hay nói đúng hơn đó, đó là những cái khối ưu sầu mà nó che khuất ở trong tâm. Và nó làm cho người ta đó suy sụp. Nó làm cho người ta đó là cảm thấy hết sức là chán nản. Và ta rơi vào trong tâm tối. Và vì vậy, dẫu mình chữa bệnh nghiện, mình cũng dùng những cái thứ ma túy đó đó để mà giải cái phiền muộn của mình. Không phải là trí tuệ của thế gian có thể giúp cho chúng ta đó là đi vào trong cái con đường tiến hóa tâm linh đó dễ dàng đâu. Nó còn có cái phước về tâm linh nữa. Và phước về tâm linh này đó, hằng ngày chúng ta khéo quân tập mà thôi. Cho nên ai tu được cái pháp gì cũng rất mừng hết, miễn người ta tu. Và làm sao đó là cho những cái người mà hướng dẫn, cho những cái người muốn tu bất cứ cái pháp gì đó thì nói rõ, nói rõ và nói cho đúng là cái pháp tu này đem đến cái lợi ích gì. Chứ cô cũng nói đi nói lại với quý vị rằng là không có cái pháp nào mà gọi là hơn cái pháp nào. để cho mình chạy theo cả. Mà cái pháp này hợp với mình trong thời điểm này, thì cái đó là nó giúp cho mình á, bước những cái bước tiến về tâm linh vững chắc. Chứ chúng ta không có nói là đi cái pháp này thì sẽ thành tựu vậy vậy vậy, còn pháp này là thành tựu vậy, so sánh là đi cái cao nhất. Nó không phải vậy. Cái đó có phù hợp với mình không? Ví dụ bây giờ mình nói đi, đây là pháp hành thiền tuệ, pháp thiền tứ niệm xứ, pháp thiền vipassana là con đường duy nhất đưa đến giải thoát. Nhưng giờ sao cái chùa này sao làm từ thiện không à? Vậy mình tới cái chùa đó làm chi? Tối ngày cứ thấy nói làm từ thiện không à, không có nói tu thiền vipassana, không có tu giải thoát, không có gì hết. Rồi tu thiền về rồi tụng đi từ thiện xong rồi về là tụng kinh. Tụng kinh rồi có khi niệm Phật thôi, thì thôi cái chùa đó tôi tới làm chi, tới mấy cái chỗ người ta tu thiền đồ như vậy nó mới là đúng pháp chứ. Thưa quý vị không, khi 33 mật chưa đủ, xét thấy mình chưa đủ hãy đến đó. Bởi vì khi chúng ta làm cái điều thiện lành đó, chúng ta có cái nguyện với cái tâm trong sạch mà làm cái phước thiện này đó, để cho mình đó, được phát sanh cái điều kiện thuận lợi mà có thể tu tập để phát sanh trí tuệ. Có cái 33 mật chứ. Tại vì cái chỗ đó mà không nói quý vị là so sánh hay là khen cái chùa này chê cái chùa kia, không phải vậy. Hoặc là khen cái vị này chê cái vị kia, không phải vậy. Cái 33 mật tới đâu làm tới đó. Cũng như bây giờ mình không thể nói là mấy cái đứa mà học mẫu giáo này biết chừng nào mà được thôi. Bây giờ đó là coi cái người nào mà học tiến sĩ đó thì mới theo cái người đó, còn mẫu giáo biết bao giờ cho được. Nhưng mà cái năng lực của mình là học cái lớp tiến sĩ hay năng lực của mình vô mẫu giáo đó? Nó không phải là cái vấn đề mình chọn cái tối thượng nhất để mình theo, mà mình chọn cái mà mình đang cần đây. Cái lớp mẫu giáo rất là cần thiết chứ. Lớp 1 cũng cần thiết, lớp 2 cũng cần thiết, và cái nào cũng phải duy trì cho nó hết sức là tốt đẹp. Nhưng mà cái quan trọng đó là mình vào cái cấp lớp nào đây. Cho nên mình không có thể mà mình nói cái pháp tu của ai đó, hay là chê trách, hay là chỉ người này bảo người kia đó là đừng có tới chỗ này, đừng có này kia, không có. Bao giờ cũng vậy, người ta có cái duyên đối với nhà, nó có cái hợp tác với nhau. Và khi người ta làm cái điều thiện lành đó, đâu biết trong tâm người ta đó là hướng tới cái gì. Đâu phải làm phước để cầu phước. Khi người ta làm phước để mà cầu có trí tuệ giải thoát. Mà khi mà có được những cái đó đó, mà khi người ta trải qua được cái phước thiện mà ta làm như vậy, là bởi vì sao? Có nhiều khi cái ác nghiệp người ta đã phạm phải đó, người ta bị dính mắc chồng chéo cái nhân quả từ người thế gian với người thế gian và người thế gian với những cái cõi khổ này đây. Người ta phải làm để hồi hướng phước báo, để cho những cái quan trái này nó nhẹ đi. Bởi vì nó là trì trệ, nó đưa đến ngăn che, nó đưa đến tâm tối ở trong tâm này. Cho nên có khi xuất gia rồi đó, mà cầm cái chánh tạng lên về đó ngủ hồi nào không hay. Không phải cái phước mà xuất gia vào trong chùa rồi đó mà hôn trầm thụy miên nó không có đuổi theo đâu. Cho nên có những người ta xuất gia rồi mà cái tâm người ta đó hết sức là gắn bó với tam bảo, nhưng mà nó không có thể nào ngồi thiền được hết. Tụng kinh mà nó ngủ trong ruột nó ngủ. Nhưng mà đi quét sân, đi dọn dẹp, đi làm tất cả mọi thứ cực nhọc cách mấy làm cũng được. Chúng ta nhìn như vậy để biết cái gì? Để biết rằng là cái người này đó đã hạ quyết tâm tu tập rồi, nhưng mà bị ngăn che. Không phải thấy người ta làm vậy mà mình khi dễ tới đâu. Đến khi người ta gọi là mãn cái hạn của ta rồi đó, hết cái ngăn che rồi đó, thì nó bật ra được cái thiện lành đã phát sinh. Cho nên mọi người đó tháo gỡ những cái ngăn che ở trong tâm của mình đó, bằng những cái cách thức khác nhau, không có giống nhau, không giống nhau được. Cái câu chuyện mà sư cô kể quý vị nhiều lần đó, một vị vào tu mà 4 tháng trời, 6 tháng trời mà học có 4 cái câu kệ ngắn mà không có thuộc, rồi bị đuổi ra. Khi Đức Phật cho cái khăn này nè, biểu nói thôi bây giờ không có, mình dốt quá không có tu được, thôi bây giờ đứng bên ngoài đó lau mấy cái cửa bên ngoài chứ không được vô trong, nó bị đuổi rồi, lau đi. Thì người này mới nghĩ vậy nè, nếu như mình lau lẹo quá nó hết việc rồi, người ta đuổi ra luôn. Cho nên là lau cái rồi nhúng xả cho thiệt sạch, rồi cái bắt đầu lau cho thiệt kỹ nữa. Thì cứ vậy mà làm hoài, làm câu giờ đó. Nhưng mà làm hoài rồi hơi thấy rõ, ủa sao cái khăn này hồi Đức Phật cho mình nó trắng rồi cái mình lau hơi cái nó đen, cái mình xả ra cái nó trắng rồi cái lau nó đen, rồi xả ra nó trắng rồi lau nó đen, cứ vậy hoài. Thì quý vị thấy cho đến khi đó nhìn rõ sự vô thường và đắc quả là hắn đi luôn 4 tịnh thánh luôn. Vì sao? Vì trong cái tiền kiếp của người này đó là tu tập rất lâu rồi. Và trong cái trong một kiếp, người này là một cái người giảng sư đó rất là giỏi. Thì trong cái hội chúng đó có một cái vị sư, mỗi lần mà tụng kinh như vậy thì tụng lộn tới lộn lui, lắp ba lắp bắp. Thì cái người giảng sư này mới chế nhạo và có cái ý đó khinh thường, chế nhạo cái người này, lặp đi lặp lại chế nhạo, chỉ vướng có một chút đó thôi. Mà đến khi đó là cái kiếp cuối trong con đường tu hành của mình đó, là nó bị che mờ cho đến nỗi đó 4 câu kệ không thuộc, 6 tháng không thuộc. Mà tiền kiếp đó là pháp học, pháp hành đầy đủ, từng là giảng sư rất giỏi, nhưng bị vướng có chút xíu vậy thôi. Mà không có nhờ Đức Phật trợ duyên đó, cho cái khăn mà biểu lao như vậy đó, thì quý vị thấy là bụng thì không có muốn rời khỏi nhà chùa, muốn tu dữ lắm, mà hãy thuộc rồi cái là nó quên, thuộc rồi nó quên, thuộc rồi nó quên, hả, ai kêu tới hỏi là không, là đứng yên không có nói được tiếng nào. Như thế hôn Trầm Thủy Miên nó che chứ, nó che kín mít luôn. Rồi bây giờ chúng ta hỏi đó, cái vật thực nào mà nó nuôi cái hôn Trầm Thủy Miên trong tâm của chúng ta? Nó phải có cái thức ăn của cái hôn Trầm Thủy Miên đó, thì nó mới nuôi dưỡng cái hôn Trầm Thủy Miên trong tâm của mình. Học cái này đừng nghĩ người khác, nghĩ tới chính mình có hôn Trầm Thủy Miên. Và hãy cố gắng quan sát cái hôn Trầm Thủy Miên của mình thật kỹ để mà mình thoát. Trong những cái vật thực của nó đây, vật thực của nó là cái người này đó, khi thấy cái việc thiện lành đó, trong tâm không có hoan hỷ. Nhớ nhé, việc thiện lành thì trong tâm không có hoan hỷ. Đó là một cái thức ăn thứ nhất nuôi cái hôn Trầm Thủy Miên. Thứ hai nữa là làm biếng, lười biếng dữ lắm. Và cái thứ ba nữa là cái người này lúc nào cũng mệt mỏi, cũng uể oải hết. Và cái thứ tư đó là trong cái ăn uống đó, thì người này thích ăn uống cho nó no say, bao giờ cũng thỏa thích trong cái ăn uống của mình quá mức. Đó là những cái hình ảnh mà để mình kiểm soát lại. Có những người luôn luôn như vậy, nhưng mà chúng ta đây đó là có khi bị chứ không phải là luôn luôn như vậy. Hôm nào mà có người vui vẻ, gặp bạn lâu năm hay là nhà có tiệc tùng vui vẻ đó, thì chúng ta rơi vào trạng thái này. Hoặc thức ăn gì vừa ý chẳng hạn, thì là rơi vào tình thái này, tức là ăn uống quá mức á. Cái thứ hai nữa là cái người này đó, bình thường trong cái đời sống á, lúc nào cũng rụt rè, lúc nào cũng giống như gọi là nhát nhúa, không có cái gì mạnh mẽ, không có cái tự tin, không có cái dương lên. Nó là những cái biểu hiện như vậy. Và đặc biệt đây là cái chung, nơi cái tâm phân đoán của người này đó, là nó không có như lý tác ý. Tức là khi cái phân đoán này phát sanh á, thì nó liền câu thông vào trong cái vùng đen này. Đây nó gọi là phi như lý tác ý. Liền những cái dùng ô nhiễm này phát sinh. Đó là tất cả những cái vật thực mà nó nuôi dưỡng cái hôn trầm và thủy miên. Và cái này cũng đã giảng rồi, bây giờ nói lại một lần nữa, bởi vì có những cái phải nhấn mạnh cho quý vị thấy. Trong cái chỗ mà cái tâm phân đoán này nè, để làm sao mà khi đó đến cái tâm phân đoán này nè, là nó có thể phát sanh được á, cái như lý tác ý. Sao nó có thể phát sanh được cái như lý tác ý? Cái thứ nhất á, là cái mà mình rất là khó chỗ á, là những cái ma lực hoặc là những cái hùng lực trong tâm ta, nó là một cái sức mạnh. Cái sức mạnh mà cái sức mạnh này á, cái hoạt động của nó mạnh hơn cả vận tốc ánh sáng, cho nên nó có một cái lực hút. Nên đầu tiên người ta phải nói là mình có cái căn lành. Tức là cái này đó, nó đi từ vô lượng kiếp bây giờ đó, là mình đã huân tập làm cho những cái thiện lành ở trong tâm của mình đó, nó được mạnh mẽ hơn là. Bây giờ chuyện về quá khứ trong tiền kiếp thì chúng ta không biết rồi. Bây giờ chúng ta thấy có đây. Có đây là ở chỗ đó. Nếu như những cái phần thiện lành nơi tâm của chúng ta đây đó, mà nó không đủ lớn mạnh á, thì chúng ta không thể làm người được. Như vậy chúng ta có thì được. Thì bây giờ để cho cái như lý tác ý này nó luôn luôn phát sanh á, thì chúng ta có hai cái cách làm. Cách làm thứ nhất đó, là chúng ta phải học pháp. Và chúng ta phải có cái pháp học. Và chúng ta phải hành pháp. Cứ mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút. Hai cái đó phải đưa vào. Đây, cái học pháp và hành pháp này đó, nó đưa đến cái phước thuộc về thiện trí. Chúng nó nằm đó. Và để tăng cái lực của thiện trí này lên đó, thì cái nền của nó bao giờ cũng là những cái pháp thiện. Ta luôn luôn dẫn cái tâm mình đi vào con đường lành, nói điều lành, làm điều lành. Cả hai cái đó nó củng cố cho cái hùng lực trong tâm của chúng ta, thì nó làm cho cái dư lý tác ý này đó được khởi sanh thường xuyên. Nên quý vị thấy đó là con nít nó chơi với nhau đó chứ nè. Có những đứa thấy đi về quê thấy con cắt ké, nó chạy, cái đầu của nó là có màu xanh dỏm lên, thì đứng ngó thích lắm. Ngó hoài không mệt, muốn cái con cắt ké đó đứng lại cho nó ngó, và nó thích thú. Nhưng mà có những đứa thấy là đi tìm cái cây đập liền. Ở quê đó thì có đó nhiều, như có những đứa nó chơi á, thì nó lấy cái mồi nó câu cắt ké lên, rồi nó mới là treo cổ cắt ké lên, rồi nó dùng cái dây thun đó, nó bẻ một cái nhánh cây nhỏ nhỏ vậy, nó làm cái là nó bắn, tập bắn vô đầu cắt ké. Quý vị thấy cái chủng tử nó thuộc về những cái tập khí đen và tập khí trắng nơi những đứa trẻ này khác nhau. Khi mà nó câu được cái con cắt ké này rồi nó treo lên đó, rồi nó đứng nó nhắm nó bắn như vậy, thì quý vị sẽ thấy tiền kiếp nó là ai rồi. Còn cái đứa nó ngắm đó thích thú, muốn coi hoài, muốn cắt ké này đi qua đi lại hoặc là đứng hoài để cho nó ngắm. Hai tập khí khác nhau. Thì chúng ta trong đời sống cũng vậy, chúng ta cũng là những cái đứa trẻ con. chúng ta yêu thích cái gì và không yêu thích cái gì đó, thì chúng ta khảo sát nơi mình, nơi cái sự yêu thích và không ưa thích của mình, nó đã hình thành một cái khuynh hướng trong cái đời sống của mình. Cái khuynh hướng đó là nó hiển lộ cái ma lực và cái hùng lực ở trong tâm của mình. Khi mình thấy như vậy thì mình sẽ biết rằng là khi cái phân đoán nó phát sinh lên trong cái hệ tư tưởng của mình đó, thì như vậy như lý tác ý hay phi như lý tác ý phát sinh là chúng ta có thể biết được. Cho nên á, vì sao mà Đức Phật nói rằng là trong năm cái giới đó, thì cái giới thứ năm là nặng nhất. Nếu mà cái giới thứ năm đã phạm rồi đó, thì bốn giới trước đều phạm hết. Là vì nơi đây nè, nơi cái phân đoán này, nó bị che mờ. Không trầm thủy miên nó phát sanh, thì lập tức là phi như lý tác ý có mặt liền. Tâm si nó có mặt. Mà cái bước đầu của cái si mà khi nó phát sanh là cái hình ảnh của hôn trầm và thủy miên che khuất ở trong tâm. Trước một cái áp lực của đời sống, người ta dùng rượu, người ta dùng ma túy để người ta thoát ra. Có khi không phải là vì áp lực của đời sống, nhưng mà có khi đó là vì cái trong cái tâm của mình đó chỉ thích thọ hưởng mà thôi, không có muốn cái gì khác hơn ngoài cái chuyện thọ hưởng những cái dục lạc ở thế gian. Và chính vì vậy đó, người ta tự che lấy và người ta dùng những cái thứ đó để trợ lực cho cái hôn trầm thủy miên nó mạnh hơn. Và trong cái bóng tối của cái sự quên lãng về thiện và bất thiện này đây, là người ta hành động như vậy đó, người ta hoàn toàn chịu sự chi phối của ma lực ở bên trong. Và cái đó là sức mạnh của si. Si là cha mẹ của hôn trầm và thủy miên. Cho nên người ta tạo ác nghiệp hết sức dễ dàng, do người ta đã đắm mình vào trong những cái mà người ta đó thích thọ dục. Bất cứ sự thọ dục nào cũng đều là sự đắm mình vào trong đó, sự ngâm tẩm vào trong đó. Và người ta để cho cái hệ thần kinh của người ta đó, giống như gọi là nó ngâm rượu, hay nó đúng hơn là nó ngâm trong cái dục lạc, để nó chỉ còn có một cái sự thích thú duy nhất, đó là thọ hưởng dục lạc, là tất cả những cái gì người ta mong muốn trong cái đời sống người ta, và chỉ duy nhất như thế. Không có thiện và ác nữa, ta không muốn biết đến thiện và ác, ta không muốn biết đến nhân và quả, không muốn biết đến bất cứ cái gì, chỉ là thọ hưởng mà thôi. Và đó là dùng hôn trầm và thiện men che lại để thọ hưởng tất cả những cái lỗi lầm, tất cả những cái tội lỗi, tất cả những cái ác nghiệp phát sanh, đều là nằm trong cái bóng tối của hôn trầm và thủy miên. Và nó ác chừng nào, nó hung hãn chừng nào, thì chính là cha mẹ của nó đã xuất hiện, tức là si có mặt. Và nó dữ dằn chừng nào là do phóng vật nó hoạt động mạnh tới cái cỡ nào thì nó dữ dằn đến chừng đó. Nên chúng ta đừng coi thường những cái hôn trầm thủy miên. Mà khi nói đừng coi thường thì chúng ta nhớ cái lời Phật dạy chúng ta: bất cứ giờ phút nào, bất cứ giây phút nào, hãy hướng mình đến con đường thiện lương. Bất cứ giờ phút giây phút nào cũng làm cho trí tuệ của mình đều có cơ hội để phát sanh. Cho nên trong ăn, trong uống, trong ngủ, trong nghỉ cũng để trí tuệ phát sạch. Cho nên quý vị thấy cái thiền Vipassana hay là thiền tứ niệm xứ rất là đời thường. Bây giờ mình đi thế này đã là hành trì rồi. Mở cái cửa nhà vệ sinh cũng hành trì. Đi vào ngồi xuống để tiểu tiện cũng hành trì. Đứng dậy cũng hành trì. Tắm rửa cũng hành trì. một miếng ăn cũng hành trì, một miếng uống hành trì, để làm gì? Để mà đẩy lùi cái hôn trầm thủy biến, đẩy lùi cái suy ra. Bởi vì lúc nào chúng ta cũng có ý thức cả. Vì thấy cái pháp này ghê gớm không? Nó phủ tràn trong cái đời sống nội tâm của chúng ta. Cho nên đừng ngó ai hết, thương mình hãy ngó mình. Thương mình chừng nào thì cố gắng nhận ra những cái lỗi lầm của mình, cố gắng nhận ra đó ma dương ở trong lòng mình. Như vậy chúng ta mới thôi khảo sát cho thật kỹ. Và chính cái pháp tập yếu này đó, thường trong cái giảng bài mà giảng cho quý vị đó, thì thường bao giờ mỗi pháp đó, nó cũng có cái pháp đối trị. Nhưng mà trong cái bài này đó, sư cô không có giảng như vậy, mà để lại sau khi học xong những cái phần này đó, chúng ta sẽ có phần cái pháp đối trị. Bởi vì trong pháp đối trị của nó lặp đi lặp lại, cho nên là nói cái này rồi nói cái tới nữa thì quý vị không biết là nó ra sao, cho nên để nói gộp một lần. Bây giờ chúng ta chỉ thấy nói đã, rồi sau đó là chúng ta sẽ biết đến cái pháp đối trị của nó. Mà thật ra nãy giờ nói như vậy cũng là có nói pháp đối trị rồi. Bây giờ chúng ta sẽ qua tới cái phần tiếp theo, đó là trạo hối triền cái. Số 4, trạo hối triền cái. Trạo hối triền cái cũng là một cái triền, cũng là một cái triền cái kép, gọi là trạo cử. Nó còn có cái tên đó là phóng dật. Thứ hai là hối. Cho nên bản chi pháp này đó, thì cái trạo cử tức là phóng dật nó nằm đây, nó nằm trong si Phật. Còn hối á là nó nằm trong sân Phật. Cái vậy hối nằm trong sân Phật, phóng dật này nằm trong si Phật. Cái vậy cái triền cái kết chép này là cái triền cái mà nó có si và nó có sân. Thì cái pháp bất thiện mà nó thuộc về trạo cử và hối đây đó, nó là một cái triền cái kép đi với nhau. Là bởi vì nó đó là có chung một cái nhiệm vụ, một cái chức năng, là nó làm cho cái tâm mà bị trạo hối chiếm lĩnh đó, nó làm cho cái tâm bất an. Khi mà trạo hối có mặt trong tâm của bất cứ chúng sinh nào thì nó đều có một cái tác dụng là nó làm cho cái tâm người này không có yên ổn, tâm bất an, nó bị xáo trộn luôn. Chúng ta biết đấy, cái phóng dật này khi mà nó phát sinh lên ở trong tâm thì không bao giờ nó đi một mình, nó đi luôn cả một cái chùm của nó. Đó, hễ là người ta nói phóng dật có mặt trong tâm mình á thì đương nhiên nó cũng có si và vô tạm vô quý. Mà khi người ta nói si phát sanh trong tâm thì nó có vô tạm vô quý phóng dật. Mà khi nói vô tạm phát sanh thì là nó sẽ có si, có vô quý, có phóng dật phát sanh. Mà nói là vô quý phát sanh thì là có vô tạm, có si, có phóng dật phát sanh. Nghĩa là một chùm của nó, khi nó đi đâu nó có mặt đủ bốn phần để nó cùng hoạt động chung với nhau, ăn ý với nhau, nó không bao giờ tách rời nhau. Cho nên hễ mà trong tâm của mình nó tối đen, nó si á, thì cái vô tàm với cái vô quý nè, cái vô tàm á là nó biết cái chuyện đó là cái chuyện xấu, chuyện không đúng, nhưng mà nó không biết mắc cỡ, nó thích cái xấu đó, nó biết là xấu, biết là sai, nhưng thích. Nên ai nói không nghe, tại vì tất cả những gì người khác nói đúng nó biết rồi, Nhưng có cái người khác nói là không biết là nó quá quyến luyến cái này. Cho nên nó không nghe. Quý á, quý viết bằng chữ này à, chứ không phải quý là đây. Quý này có nghĩa là sợ hãi. Còn cái chữ quý này đó là nó không sợ hậu quả của tội lỗi. Cho nên khi mà cái si đó nó dày đặc ở trong tâm rồi thì cái người này đó vừa lì vừa ngu mà vừa dữ tợn, mà chỉ có tới chứ không có lùi. Trong cái sai trái của mình á, chỉ có đi tới chứ không có đi lùi. Có khi đó cái người mà nói cái lời mà khuyên, nói cái lời phải, nói cái lời mà ngăn cái sự thọ hưởng của nó giết. Nhìn nè, tại sao cái ngồi, cái ngày mà người ta quyết định, người ta ngồi trên cái xe hoa đó, thì người ta trong tâm của hai người đó đều hết sức là vui vẻ và không bao giờ nghĩ rằng là mình chia tay hết, sẽ sống với nhau đến răng long đầu bạc. Nhưng mà tại sao người này có thể giết người kia dễ dàng vậy? Quý vị khảo sát lại, quý vị thấy chỉ vì cái điều người này thích và muốn thọ hưởng, người khác ngăn chặn lại. Ngăn chặn mạnh chừng nào, đúng chừng nào, giữ chừng nào thì cái lực phản kháng của người này mạnh chừng đó. Và nó ám hại bằng nhiều cách, kể cả đoạn luôn cái mạng sống. Nhiều hình thức, nhiều cách thức. Bởi vì si ám ở trong tâm, nó lì lợm ra, nó chỉ muốn tới, không có muốn lùi. Để vật cản đây thì đẩy vật cản qua một bên, đẩy không được đập cho nát vật cản này. Người đó là mẹ, người đó là cha, người đó là thầy, người đó là anh chị, người đó là vợ con, chồng con, không cần biết. Kể cả luật pháp quốc gia đập nát luôn. Vì sợ thích. Cái đó là cái khủng khiếp trong tâm của chúng ta. Chúng ta không nói cái người khác, bởi vì nơi chúng ta có đầy đủ điều này. Quý vị thấy là mỗi một lần học vậy á, chúng ta hành thiền trong 10 phút. 10 phút đó không biết mình có đạt được một giây không á. Không phải để tâm trong đề mục là dễ dàng đâu. Như vậy để biết là gì? Để biết là bốn cái pháp này nè, thuộc về cái chi phần của thuộc về si vô tạm vô ý phóng dật, thường trực trong tâm chúng ta. Thường trực luôn. Và nó là ai? Nó chính là người đó mở cái cánh cửa ra đó, để mà cho những cái quả bất thiện của chúng ta dễ dàng phát sanh. Phát sanh này. Cho nên chính mình là hại mình. Không có ai hại mình cả. Bởi vì khi mà phóng dật nó có mặt thường xuyên trong tâm chúng ta, si vô tàm vô quý, phóng dật mà phát sanh trong tâm chúng ta, thì không thể nào nơi đây có như lý tắc ý phát sanh. Nơi cái tâm phân đoán này không có. Chỉ có phi như lý tắc ý phát sanh. Bởi vì nó bị cái gì? Nó bị cái tâm tham thọ hỷ phát sanh, để thọ hưởng dục lạc. Cho nên đây, tất cả những cái động tác này là những cái động tác của tham dục phát sanh, thường trực trong tâm. Nó không chấp nhận sự cản trở. Nó lì lợm, nó ương bướng, nó ngang ngạnh. Và nó chấp nhận trả tất cả mọi giá để tiến tới cái đích điểm mà nó mong muốn, đích điểm mà nó thích thú. Nó say mê, nó ưa thích. Khi mà tất cả chúng ta đây đó, để cái tâm của mình đó, nó chỉ biết cái sự ưa thích nó thôi, thì nó chính là vô minh. đi hôn trầm thụy miên. Cho nên quý vị thấy trong cái trảo hối này á, nó lại có mặt của cả một cái dòng tộc của nó đây. Thấy không? Trong cái trảo cử này đó, nó có cái hình bóng của hôn trầm thụy miên. Vì nó có mặt của si, nó có mặt của vô minh nằm đây. Nên nói cái này mà nó liên quan tới cái nhóm của nó. Nó liên quan tới cái gia phả của nhà nó. Gia phả của nhà nó đầy đủ như thế. Như vậy chính cái phóng vật này đó làm cho tâm bất an. Và cái hối nó phát sanh lên, cái hối này nó thuộc về sân phần đó. Thì quý vị nhớ rồi. Đây là sân, đây là tâm sân. Thì trong thầy nó có sân phần, thì đây nó có si phần. Si phần thì nó có si vô tàm vô quý phóng vật. Như vậy trong hối cũng có phóng vật luôn. Thì cái tác động của nó là nó làm cho tâm bất an. Mà cái sân đây á, nó có mặt đây đó, nó làm cho cái lực của cái sự bất an rung động dữ dội. Nó rung rắc, nó lay chuyển, làm hỗn loạn trong tâm dữ dội. Tắt hoạt động của nó. Vậy những cái trạng thái khi mà cái tâm phóng vật nó có mặt ở trong tâm chúng ta nó cực kỳ đa dạng. Quý vị nhớ là nói với lại cái hôn trầm và thụy miên là bà con ruột thịt với nhau. Nó là cùng một huyết thống với nhau. Chứ nó không có xa lạ đâu. Thế cho nên là ví dụ như bây giờ nói về quý vị rõ. Khi chúng ta tiếp xúc một đứa nhỏ, chúng ta thấy là hết buông cái này nó bóc cái kia, hết cái bóc cái nọ. Khi mình nói con chào bác đi con, là cái tay nó à vậy mà con mắt nó làm gì nè, nó láo liên gì, nó không có yên. Thì cái đó là cái hình ảnh của sự phóng dật, nó không có yên ổn trong tâm. Và quý vị thì nghe mấy người tướng số họ nói đó, cái người trộm cắp bao giờ con mắt nó cũng láo liên, hoặc là nó gầm xuống để nó che con mắt láo liên và tâm nó láo liên. Nghĩa là sao? Nhảy nhót. Nó không bao giờ ở yên trên đề mục. Cái này khi chúng ta hành thiền căn bản thôi, thì chúng ta sẽ thấy cái phóng vật này ở trong tâm nó hiển lộ ra sao. Giờ nó còn cái dạng nữa đó. Người ta nói khi tôi ngồi tôi cũng không nghĩ gì hết, tôi cũng không có làm gì hết, lơ lơ đảng đảng vậy thôi, vậy tôi đâu có tội gì đâu. Thưa quý vị, đó là trạng thái của phóng vật, lơ đễnh. Cho nên quý vị để ý những cái đứa nhỏ đó, khi mình nói nó dạ dạ thôi, nó không biết mình không, nó không biết, nó không còn nhớ mình nói cái gì. Những đứa đó khó học giỏi lắm, mà những đứa đó khó mà làm việc giỏi lắm. Bởi vì cái phóng vật trong nó mạnh, cho nên nó không có tập trung chú ý vào cái gì được thôi. Và đó là cái đứa mà sau này khi nó lớn lên á, nếu như mình theo sát nó đó, mà mình gần gũi nó nhiều á, thì nó tốt. Còn nếu mình buông lơi nó đó, mà nó gần gũi với những người không tốt á, thì nó lập tức không tốt liền. Bởi vì nơi nó đó, cái phóng vật này nè, cái si này nè, nó là một cái làn sương khói ở trong tâm của nó, lơ lơ đảng đảng. Nên cái đứa này là cái đứa mà sẽ rất đúng cho cái câu mà nói là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mình gần gũi với nó nhiều hơn, mình tạo cái điều kiện môi trường tốt hơn, thì cái đứa này nó sẽ tốt đấy, nó sẽ hướng được đó. Nhưng mà buông ra là nó rụt. Nó luôn luôn phải có một cái lực nâng đỡ, một cái lực che chở. Cho nên cái đứa này nó sẽ là lên rồi nó xuống, rồi nó xuống, rồi nó lên. Và cái phước của nó thì nó gặp được những người bạn tốt, cha mẹ tốt, người xung quanh của nó nâng đỡ nó, thì là nó sẽ là trung bình khá chút. Còn nếu không á, mà nó gặp bạn xấu nó đi rất lẹ. Đi cho đến đổi cha mẹ nó nói gì? Con tôi thiệt là hiền hậu, đặt đâu ngồi đó, nói cái gì cũng dân dạ, không khi nào hỗn láo, không khi nào cãi lại hết, không khi nào làm tầm bậy tầm bạ cả. Chỉ có cái là nó khi nhớ khi quên thôi, chứ là nó ngồi nó không biết, nó nhớ ai tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà nó từ nhỏ tới lớn nó vậy, bệnh trong tâm. Là cha mẹ sát một bên, gần gũi một bên, nâng đỡ, sau này có gia đình cũng vậy đó. Cái người hôn phối và con cái phải nâng đỡ người này lên thì người này mới tốt được. Còn không á, thì cái bệnh này nó nặng hơn. Nó đi theo cái bệnh của nó là hôn trầm thị miên, hoặc stress, hoặc là kìm cặp nó quá, nó bị stress, nó bệnh luôn, nó buông luôn. Vì bệnh của tâm, bệnh của tâm, cái trạng thái của nó hiển lộ như thế. Hoặc là những cái đứa mà cái bệnh của nó rõ ràng nhất á, thì quý vị thấy là khi quý vị đặt nó xuống, nó không bao giờ nó đứng yên hết. Mà nó không phải có cái phải phân biệt vậy. Thí dụ như cái đứa nó thấy cái hộp này rồi nó lấy, xong rồi nó mở ra, nó xé ra, nó coi đó, thì không phải. Nó lấy cái hộp này xong rồi nó đổ ra, rồi nó lấy cái này, nó đập xuống cái bóp, rồi nó lấy qua cái miên, nó là nó lung tung, nó không có cố định cái gì đưa ra bệnh. Khi quý vị bằng nó lên rồi thì nó hả, nó đứng gần chỗ nào thì nó chụp cái món đó, xây ra trước chụp trước, xây bên hông chụp bên hông, mà nó quăng xuống nó bệnh. Và trong cái chi pháp mà thuộc về tâm của nó chính là cái pháp phóng dật của nó rất nhiều. Phải trị bệnh bằng thuốc men, và đồng thời về mặt tâm linh phải tạo cái phước trí cho nó nhiều hơn. Bởi vì nếu không á, bản thân nó sẽ làm khổ nó, và cái người thân của nó chính là cộng nghiệp của nó phải gánh vác lấy những cái mà nó tạo ra không lành này. Con mình là cộng nghiệp của mình, che khuất. Pháp này có trong tâm. Cho nên tại sao mình phải ráng tu chút xíu cũng được. Chứ cô cứ nói quý vị là cứ bắt đầu đi, bắt đầu hoài đi, làm trật bỏ, không tính nữa. Tính mình bắt đầu trúng một cái, cái mình trật tới ngàn cái, một tỷ cái cũng có trúng một cái được rồi. An ủi vậy đi, an ủi vậy mới tu được thôi, nó làm biếng lắm. Bởi vì hôn trầm thủy miên nó có trong tâm, rồi nó chán lắm. Nó nói bây giờ đi đá banh thì đâu có tội gì đâu, bây giờ đi ra tập thể dục thể thao đâu có tội gì đâu, sao mình chơi, sao phải ngồi tu, phải ngồi nghe pháp. Quý vị khảo sát trong cái chơi đó, quý vị sẽ thấy phóng dật có mặt rất nhiều. Nhưng mà khi mình tu đó thì có khoảng thời gian nó bớt lại. Cho nên thủng thẳng mà nhặt qua rơi, năn nỉ nó tu chút xíu đi, chút xíu thôi, rồi chơi tiếp, rồi lại thu nữa, rồi chơi tiếp, năn nỉ nó thì nó bớt. Bây giờ quý vị nghe tiếp cái này chút xíu nữa, quý vị biết hết rồi. Cái hối á, mà khi nó phát sinh trong tâm á, thì thường thường nó nằm trong cái nguyên nhân của nó thế này. Một là mình làm cái điều sai quấy, hoặc là mình làm cái điều đó thuộc về nghiệp ác, thì cái hối lập tức có mặt ở trong tâm. Giống như mình gõ vào cái chuông mà cái chuông nó khua lên một tiếng thì nó phải ngân đi thôi, thì nó cứ rung động hoài, rung động hoài. Thì khi mà làm cái tạo nên cái ác nghiệp thì hối có mặt tức khắc, không có xa chạy. Đó là một cách. Cách thứ hai đó là cái việc thiện mà mình chưa kịp làm á, thì hối nó phát sinh, là hối tiếc nó phát sinh. Khi nó phát sinh ở trong tâm như vậy đó, nó làm cho cái tâm của một cái người mà phạm vào trong cái ác nghiệp, hoặc là cái tâm của người đó mà rai rứt là bởi vì cái việc thiện mình chưa làm đó, thì nó làm cho cái tâm này luôn luôn bất an. Tùy theo cái ác nghiệp mà phạm phải đó, nó làm cho cái người này đó cứ bị bồn chồn, cứ bị rai rứt, nó bị hỗn loạn trong tâm. Cho nên quý vị thấy là những người mà tội phạm mà sắp đưa ra tử hình đó, có những người họ vào đó thì họ sẵn sàng để tạo ác nghiệp tiếp. Mà cái lúc đó là không phải họ chủ tâm nữa, mà lúc đó là vì những cái pháp hối này nó hoành hành trong tâm dữ dội quá, họ không chịu đựng được. Cho nên những cái phản ứng của họ rất là ghê gớm. Cái hối nó phát sinh, nó rúng động ở trong tâm dữ lắm, và nó tăng trưởng lên, tăng trưởng lên. Nhưng mà khi đó những cái hối này nó phát sinh trong tâm mà dữ dội như vậy đó, thì nó có hai con đường để duyên. Cái con đường thứ nhất để cho nó duyên, cái hối nó duyên á, thì cái con đường này nó duyên vô những cái là nó, như nãy có nói gì, nó hung dữ hơn là trước đây nó phạm. Giống như cái suy nghĩ của một người đó, bây giờ mình mang cái đôi giày rất là đẹp, bây giờ mình nó lỡ cái chân mình nó dính dưới cái bùn rồi đó, thì cho luôn một chân nữa cho khỏe. Còn có những người đó, khi mà một cái chân người ta dính xuống bùn rồi, người ta nhìn cái chân trắng đây nè, thì người ta muốn rửa, người ta muốn rút cái chân này ra, và người ta muốn giặt rửa lại, để người ta có đôi giày để mà đi, thì nó sẽ duyên vào trong cái pháp thiện. Cái khi người ta đau khổ cùng cực, người ta bị bức xúc như vậy đó, thì ta hỏi tại sao tôi khổ vậy trời? Người ta sẽ nói tại cái này, tại cái kia, tại cái nọ, tại đủ thứ hết, cũng không giải mã được. Nhưng mà cái phước lành của người này từ vô lượng kiếp, phước lành của người này đó có tích trữ pháp Phật ở trong tâm, phước lành của người này đó là có cung kính cúng dường gieo duyên với lại tăng bảo. Cho nên người này mới nói rằng tôi khổ như vậy đó tại tôi nóng quá, tôi dữ quá, đáng lẽ cái chuyện đó không phải giết người ta, mà không biết tại sao nóng như vậy giết người ta, thôi bây giờ không có giết nữa, giờ cho tôi được ra ngoài, cho tôi được sống lại, tôi nguyện tôi làm tôi nuôi vợ con của người này. Tôi thấy người này đâu tôi xin lỗi đó, và người này có bắt tôi làm ở đợ đi nữa tôi cũng chịu nữa, để mà cho tôi đó bớt đi cái sự mà rai rứt ở trong lòng của tôi. Và nếu pháp Phật xuất hiện trong tâm người này thì người này sẽ nói rằng tôi nguyện sám hối, tôi nguyện không bao giờ làm thương tổn bất cứ chúng sinh nào. Thì như vậy đó, cái hối này nó sẽ duyên với pháp thiện. Do đó mà nếu tất cả những cái nhà tù, đặc biệt là những cái nhà tù mà giam những cái người tử tội đó, thì phải cho tôn giáo có mặt. Tôn giáo có mặt sẽ chuyển cái hối của người này nè duyên với pháp thiện. Và đây á là một cái để cứu giúp cho cái người này trong đời này, không phải để cho người ta đó là chạy thoát khỏi cái bản án của xã hội, không phải vậy. Có khi thoát được, có khi không, nhưng mà làm cho cái người này đó trong con đường tái sanh của họ đó họ không phạm phải. Còn nếu như đó chúng ta không giúp họ trong cái giai đoạn cuối này đó, quý vị nên nhớ rằng họ không thoát được đó, thì khi họ tái sanh đó họ sẽ rơi vào trong cái con đường của Atula hoặc là ác quỷ, và nó sẽ quậy phá trong cái thế giới của nó và câu thông luôn cái thế giới của con người. Chúng ta làm cho cái ác mạnh hơn lên, hoành hành hơn lên, chứ không có làm cho cái ác này đó được lui sụp. Cho nên là cái nhà tù không phải là cái chỗ đó là để trừng trị, mà cái nhà tù là một cái phương tiện để mà cách ly những người này ở thế giới bên ngoài, để người ta đó bị cái nội tâm người ta hành hạ, hoặc là người ta có cơ hội để cái người ta nhìn thấy cái nội tâm của người ta, thì tôn giáo trợ duyên vô. Dùng cái chữ tôn giáo là bất cứ tôn giáo nào cũng đều trên cái căn bản giúp cho người ta được bình an ở trong tâm. Thì ta có tôn giáo nào, mình mời cái tôn giáo đó đến để những cái vị này nè làm cho những cái hối người ta nhẹ nhàng xuống và người ta duyên với cái pháp bất thiện. Cái này mới là cái chánh trong nhà tù. Và cái nhà tù là chỉ để ngăn. Giống như bây giờ mình vô cái khóa thiền chẳng hạn, thì mình ngăn hết tất cả pháp thế gian để mình chỉ nhìn trong cái tâm của mình thôi. Mình có phương pháp để tu tập. Thì cái người ở tù vậy, nó chỉ là ngăn cách với thế giới bên ngoài là chủ yếu, chứ không phải là trừng trị hay hành hạ. Bởi vì có thể cứu vãn được. Cái gì mà trong cái đời sống tâm linh của người ta đó, chúng ta có thể kéo nó thành một cái đường thẳng thế này. Những cái quá khứ đen tối nằm đây, ác nghiệp dẫu chồng chất bao nhiêu nữa, nhưng mà con đường tương lai chưa có. Vậy thì chúng ta có thể làm trắng cho con đường sắp tới. Con đường của quá khứ không thể làm trắng được. Nhưng mà những cái ác nghiệp trong quá khứ này, nó sẽ làm chao động trong cái tương lai. Nó làm cho cái pháp hối này nó sẽ tăng thêm những cái điều ô nhiễm tiếp theo. Cho nên chúng ta giúp cho người ta để duyên với những cái pháp thiện, thì con đường sắp tới sẽ là con đường trắng. Tất nhiên nó không phải thường tí rồi nó trắng đâu, nó cũng đi cái hình chữ chi của nó, tức là nó cũng dao động, nhưng mà nó có đi trong cái pháp thiện này. Đó là cái mà chúng ta hiểu, để mà chúng ta đó không có kết tội những cái người mà người ta đã phạm phải những cái ác nghiệp. Hoặc là nơi chính mình á, mình có phạm tội lỗi rồi đó, thì mình cũng không có là trừng trị mình. Mình phải nhận rõ ra cái điều đó để mình rút cái chiếc dài của mình ra. Mình biết cái cách giặt giũ của nó. Mà trong pháp Phật gọi là chúng ta sám hối, và chúng ta nguyện đoạn lìa tất cả những cái lỗi lầm của mình. Đó là cái cách mà chúng ta hướng dẫn cái tâm của mình. Xin mời quý vị nghĩ vậy là. Nội dung bài giảng chỗ này thiếu. Xin mời quý vị đứng lên hồi hướng. Hồi hướng pháp lý đến chư thiên. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên, trong vòng tỉnh xa ngự yên hằng ngày. Ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất nơi cây bồ đề. Chúng con xin hội họp về, sẽ dùng pháp thí tiền về cúng dâng, rồi xin hộ độ chư tăng. Cửa từ ẩn náu phước hằng hà xa, tỳ khưu chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam tín nữ công phu, đều là thí chủ đồng phù trợ nhân. Những người trong khắp thôn lân, kiều cư châu quận được phần an hương. Chúng sanh bốn loại thông lường, noãn thai thấp hóa khi nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, đặng mà rất khổ truyền quanh đọa đầy. Cầu cho hưng thạnh lâu dài, pháp thiện chi tức các ngài mở mang. Bậc tu xin được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau. Lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì. Cầu xin pháp bảo hộ trì, cho người tu đã quy y Phật rồi. Xin cho cả thảy chúng con, tân hoa trong pháp Phật nói giáo truyền. Hồi hướng sao tội pháp. Chư thiên trong tỉnh xa nơi đền tháp bồ đề, Phật chú sư đó đây được cúng dường pháp thí, hãy làm cho an lạc trong vòng tỉnh xa này. Tỳ kheo thượng trung hạ, gia chủ và thí chủ, cùng thiện nam tín nữ, người trong làng châu quận, cùng các bậc thủ lãnh và tất cả chúng sanh, thấy đều được an lạc. Thai sinh cùng noãn sinh, thấp sinh hóa sinh chúng, do duyên pháp cao thượng dẫn đến chân giải thoát, nguyện pháp bảo trường tồn. Cá nhân người học pháp cũng được y như vậy, nguyện chư tăng hòa hợp, lợi ích và bình an đều thành tựu viên mãn. Xin pháp bảo hộ trì tất cả người hành pháp, chúng con được tiến hóa trong pháp bảo khéo thuyết. Con xin hồi hướng phước lành khắp cùng pháp giới chúng sanh gội nhuần, mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiện tiền quá vãng trọn phần pháp duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên, phát tâm hoan hỷ báo truyền gần xa. Cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương. Chúng sanh ba cõi sáu đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ khẩu ý thân, hóa thành phước quả tùy nhân nguyện cầu. Y đằng nô nha tì nằng hô tu su khi ta hông tụ nha ta vô. Y đằng nô nha tì nằng hô tu su khi ta hông tụ nha ta vô. Y đằng nô nha tì nằng hô tu su khi ta hông tụ nha ta vô. Y đằng quát ta mê pun nhang a sa va kha ya va hăng hô tu. Do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để giữ khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Xin mời quý vị nghỉ.